Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2165, chương 2165. Góc truyện audio.com. Khi Gia Cát Ba tìm muội cùng Chu Diệp tại trong đình, trong mật thêm dầu đồng dạng, anh em thời điểm cái này mây mưa tựa hồ cũng bị đám người thức ăn cho chó cho ăn không nhịn nổi. Hơn nửa canh giờ sau, trên bầu trời liền lại không nửa mảnh mây mưa, dương quang lần nữa chiếu xuống. Đã như thế, đám người vừa vặn có thể lại lần nữa đi thuyền du hồ. Thuận tiện còn có thể xem sau cơn mưa mới Hà Nghi Nhân cảnh sắc. Một đoàn người tại Hồng Hồ du ngoạn hai ngày sau, liền không thể không lên đường trở về Kinh Châu phủ. Chu Diệp bên kia là bởi vì có công vụ chờ lấy hắn xử lý, mà Gia Cát tỷ muội lại muốn về nhà chuẩn bị chờ gả. Đường về trên đường, Chu Diệp cũng sẽ không cưỡi ngựa, mà là thả ra dây cương tùy ý chiến mã của mình đi theo xe ngựa chạy. Mà chính hắn thì chui vào Gia Cát tỷ muội trong xe ngựa. Trong hai ngày lộ trình, Gia Cát tỷ muội cơ hồ bị Chu Diệp chiếm hết tiện nghi. Nói một cách khác, ngoại trừ một bước cuối cùng không có làm khác, cũng đã bị Chu Diệp đắc thủ. Đương nhiên, giờ trò xấu thời điểm, Chu Diệp cũng không có quên cho ngựa xe trong xe bộ hạ đủ loại kết giới, để tránh bị người nhìn trộm. Hai ngày sau, đám người về tới Kinh Châu phủ, Gia Cát tỷ muội lưu luyến không rời đưa mắt nhìn nhà mình lang quân tiến vào mục thủ phủ sau, này mới khiến xe ngựa về tới Thủy Kính tiên sinh trong trang viên. Gặp được lão sư của mình Thủy Kính tiên sinh sau, Gia Cát tỷ muội liền hướng suy đoán đi. Dù sao, ở đây không phải Chư Cát phủ, ba tỷ muội từ biệt Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy sau, liền một đường ngồi xe ngựa chạy về Nam Dương Chư Cát phủ. Ba tỷ muội chân trước vừa trở về nhà mình thúc phụ trong phủ, chân sau Chu Diệp phái tới hạ xính người đã đến. Gia Cát tỷ muội thúc phụ nhìn thấy hạ xính người lúc còn ngây ngần cả người. Hắn thật sự nghĩ không ra cháu gái của mình là thế nào nhận biết Chu Bá Dương, mà Chu Bá Dương lại vì cái gì muốn cho cháu gái của mình nhóm hạ xính. Mặc dù không biết nguyên do trong đó, nhưng đối mặt Chu Diệp phái tới hạ xính người, Gia Cát Huyền đương nhiên không dám thất lễ. Đừng nói hắn chỉ là một cái nho nhỏ Nam Dương quận thừa, liền xem như những thứ khác chư hầu, nhìn thấy Chu Diệp phái tới hạ xính người cũng không dám khinh thường. Huống chi hắn vẫn là Chu Diệp chúc quan đâu. Thế là tại hơi hỏi thăm qua chính mình hai cái chất nữ sau, Gia Cát Huyền liền thay tỷ muội các nàng vong phụ đáp ứng cửa hôn sự này. Hơn tháng sau đó, Kinh Châu phủ lại truyền tin vui. Chu Diệp cưới Nam Dương đại tộc Gia Cát gia tỷ muội hai người. Đồng thời, y theo lệ cũ, miễn đi Kinh Châu bách tính một năm thuế má lao dịch. Nghe tin tức này, Kinh Châu bách tính kia thật là mừng rỡ a, đang đối với Kinh Châu phương hướng xa bái tạ ân, đồng thời, dân chúng cũng tại rối rít nghị luận. Nói nhiều nhất mà nói, không gì bằng tốt nhất Chu Diệp đại nhân mỗi năm cưới cô dâu, vậy chúng ta thời gian liền một năm so một năm tốt hơn. Theo Gia Cát tỷ muội gả vào Chu gia, tại Kinh Châu trên triều đình cũng nhiều một cái tuổi trẻ thân ảnh. Hắn tự xưng Gia Cát Lượng, chữ Khổng Minh, đối với cái này tân nhiệm quân sư, một đám lão thần tử nhóm, trong lòng là xem thường. Không nói những cái khác, riêng là tuổi của hắn, liền để một đám quan viên trong lòng không phục. Không có hắn, thật sự là quá trẻ tuổi. Nhìn tối đa cũng chính là tuổi đời 20 mà thôi. Góc truyện audio.com. Đối với dạng này trẻ tuổi hậu sinh, những thứ này trẻ tuổi nhất đều qua tuổi 30 tuổi ra hỏa, như thế nào lại chịu phục đâu. Đương nhiên, mặc dù trong lòng không phục, bọn hắn cũng không dám đắc tội Gia Cát Lượng. Không có cách nào, ai bảo hắn là Chu Diệp hai vị Gia Cát phu nhân em trai đâu. Đối với những thứ này lão thần tử đám đó nghĩ cái gì, Chư Cát Hương Tuyết tự nhiên lòng dạ biết rõ. Bất quá, nàng cũng không có để ý, chỉ cần nàng làm ra thành tích tới, những người kia tự nhiên sẽ tâm phục khẩu phục. Chư Cát Hương Tuyết một tại Chu Diệp ở đây ra làm quan, liền bắt đầu đối với Chu Diệp trong tay đủ loại sức mạnh tăng thêm dài. Nói cho cùng, trước đó nàng cũng chỉ là nghe người ta nói mà thôi, chưa từng chân chính hiểu rõ Chu Diệp trong tay rốt cuộc có bao nhiêu có thể dùng chi binh, lại có thể thu đến bao nhiêu thuế phú. Tại trong chui Kinh Châu quân chính hồ sơ, sau 3 ngày 3 đêm. Chư Cát Hương Tuyết trung quy là đối với Chu Diệp Kinh Châu thế lực có hiểu biết. Chỉ là cái này một cởi xuống, nàng liền có chút buồn bực. Dưới cái nhìn của nàng, nam nhân nhà mình Kinh Châu chi địa hoàn toàn chính là bề ngoài thì ngăn nắp thôi. Mặc dù bởi vì Kinh Châu thương nghiệp phồn hoa, đến mức thương thu thuế vào tương đối khá, thậm chí trong kho vàng bạc đồng tệ cũng đã nhiều nhanh bày ra không dưới cần khác xây mới kho. Nhưng, lương thực một khối này, lại có phần để cho Chư Cát Hương Tuyết đau đầu. Vì cái gì? Bởi vì Chu Diệp bản thân liền định nông thuế không cao. Lại thêm hắn thỉnh thoảng còn muốn miễn đi Kinh Châu dân chúng lao dịch thuế phú. Cái kia kho lúa bên trong lương thực làm sao lại nhiều đây? Đương nhiên, Trư Cát Hương Tuyết cũng có thể vận dụng kho tiền bên trong tiền tới thu mua trên thị trường lương thực những vật này. Nhưng mà, làm như vậy, chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc. Hơn nữa, một khi thu mua lương thực quá nhiều, nhất thiết phải liền sẽ gây nên giá lương thực lên nhanh, thương tổn tới bình dân lợi ích. Như thế liền được không bù mất, nhất là để cho Trư Cát Hương Tuyết buồn bực là, kho lúa bên trong lương thực chỉ đủ nuôi quân một năm dùng. Có người nói, đây không phải đủ dùng rồi sao? Đừng hiểu lầm, cái này nuôi quân một năm sử dụng là chỉ lấy giai đoạn hiện tại Kinh Châu quân thường trực lực tới nói. Nếu là Trư Cát Hương Tuyết dự định mở rộng quân bị mà nói cái kia. Chút lương thực này liền mấy tháng đều không kiên trì được. Dù sao ngươi chiêu binh sẽ phải cho người ăn cơm à, cơm ăn cũng không đủ no, ai sẽ đi cho ngươi làm binh đi. Bất quá, mặc dù vấn đề lương thực tương đối gấp gáp. Nhưng đối với Trư Cát Hương Tuyết tới nói cũng không tính là gì. Nàng trong bụng đã có suy tính, đơn giản tạm hoãn một đoạn thời gian chiêu binh mãi mã thôi. Chỉ cần tại đất đai phì nhiêu chi địa sử dụng quân khẩn đồn điền, liền có thể tại trong vòng 3 năm giải quyết vấn đề lương thực. Thời gian 3 năm, đối với Trư Cát Hương Tuyết tới nói, vẫn là chờ nổi. Nhưng mà, để cho Trư Cát Hương Tuyết buồn bực là. Bây giờ Kinh Châu 9 quận phòng binh lực không đủ 10 vạn. Cái này 10 vạn số, hay là đem 2 vạn huyết long kỵ thêm vào mới có được chỉ số. Cái này, cũng có chút hố, hơn nữa, rất nhiều sĩ tốt khuyết thiếu huấn luyện, Chu Diệp hoàn toàn chính là cầm những thứ này sĩ tốt làm vũ kinh dùng. Cái này coi như để cho Trư Cát Hương Tuyết buồn bực không thôi. Nàng bộp một tiếng, đem trong tay thẻ tre nhét vào trên mặt bàn. gocchuyenaudio.com, đứng dậy hướng về hậu trạch đi đến, gặp qua Hương Tuyết phu nhân, nàng mới vừa đi vào hậu trạch lại đụng phải giá trị Tuần Phượng nghi vệ. Trư Cát Hương Tuyết thân phận tại hậu trạch bên trong cũng không phải bí mật gì, nhất là Chu Diệp nói, Trư Cát Hương Tuyết dù chưa cùng hắn thành thân, nhưng cũng đã là phu nhân của hắn, cho nên, Phượng Nghi Vệ môn mới gọi nàng Hương Tuyết phu nhân. Đối với Phượng Nghi Vệ xưng hô, Trư Cát Hương Tuyết cũng chấp nhận. Nàng trực tiếp mở miệng hỏi, chúa công lúc này ở nơi nào? Hồi Hương Tuyết phu nhân mà nói, chủ nhân lúc này hẳn là tại Gia Cát phu nhân trong phòng. Vừa vặn ta đi tìm hắn, cách chương.